Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 461, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua cảnh ca, sau đó mới mở miệng, đừng phản ứng nàng, làm tốt chính ngươi Cố Thiền Vũ để An Nhiễm đừng phản ứng cảnh ca, không nghĩ tới cảnh ca ngược lại bắt đầu. Phản ứng, An Nhiễm, chỉ cần An Nhiễm cùng cảnh ca đối diễn, cảnh ca liền sẽ khí chàng toàn bộ triển khai, đem An Nhiễm áp chế gắt gao. Cảnh ca diễn kỹ tuyệt đối online, vài phút đem An Nhiễm làm cho quên từ. Hiện tại làm An Nhiễm một cùng cảnh ca đối thủ diễn, liền phi thường sợ hãi, sợ mình lại sẽ bị cảnh ca khí thế áp đảo, liền lời kịch đều quên. Đời trước là An Nhiễm chủ động trêu chọc cảnh ca, lần này đổi đến đây, thành cảnh ca muốn tìm An Nhiễm cha. Cái này đi hướng thật ngược tâm, Cố Thiền Vũ cũng không có khách khí, đem cảnh ca ép buộc An Nhiễm hình ảnh chụp lại. Sau đó giao cho lái xe lão Trương nhi tử, để hắn lần nữa đi mua hot xích. Rất nhanh, Nghiêm Quyết tiểu sư muội bị khi phụ, chủ đề liền chống đỡ hot xích, nhà phấn đều 10 phần bao che cho con, thấy tiểu sư muội tại đoàn làm phim bị ủy khuất, nhao nhao đều chạy đến cảnh ca Weibo phía dưới cho. Tiểu sư muội, bênh vực kẻ yếu, Cố Thiền Vũ tìm tay súng viết mấy thiên bản thảo, sau đó mua được phóng viên phát ra. Bản thảo nội dung rất đơn giản, đại khái là đang phê bình cảnh ca, ỷ vào chính mình tại ngành giải trí tư lịch. Sâu, liền khi dễ, hậu bối, cảnh ca mặc dù cùng An Nhiễm là cùng giới, nhưng là cảnh ca còn không có lên đại học liền bắt đầu tại đoàn làm phim sờ soạng lần mò. Trên phim học viện thời điểm, cảnh ca đã phi thường nổi danh khí, hơn nữa còn cầm qua một người mới thường. Cảnh ca khi dễ cùng trường đồng học, Nghiêm Quyết tiểu sư muội. Hai người này chủ đề nhau nhau leo lên hot xích, cảnh ca Weibo phía dưới một nước xoa bình, nhau nhau yêu cầu nàng cùng. Tiểu sư muội, xin lỗi, trong lúc nhất thời, cảnh ca theo chuyên nghiệp thật diễn viên, biến thành đùa nghịch hàng hiệu, không để ý cùng trường hữu nghị áp độc nữ nhân. Trải qua một thế, cảnh ca sớm đã đem cái này ngành giải trí nhìn thấu thấu. Cái vòng này từ trước đến nay lên cao dẫm thấp, nếu là lúc trước. Nàng chắc chắn sẽ không để ý tới những này tiếng mắng. Nhưng là lần này khác biệt, lần này nàng là bởi vì An Nhiễm bị chửi, cái này khiến cảnh ca phẫn nộ phi thường. Nàng vì đứng vào hôm nay cái địa vị này, bỏ ra rất nhiều cố gắng, cũng ăn thật nhiều khổ, vì cái gì người khác chưa từng có trông thấy những này. An Nhiễm bất quá là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị, nàng loại trừ sẽ ôm đùi, còn có thể làm gì? Cảnh ca bởi vì ai bị chửi đều có thể nhịn xuống đi, nhưng là An Nhiễm không được, giống nàng loại người này, căn bản không xứng tại cái vòng này tiếp tục chờ đợi, càng không xứng làm diễn viên. Cảnh ca ánh mắt lạnh lẽo, đối với cảnh ca địch ý, không chỉ có Cố Thiền Vũ có thể cảm nhận được, liền An Nhiễm cũng phát hiện. Viện tỷ, cái này cảnh ca đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta căn bản cũng không có trêu vào nàng vì cái gì luôn nhầm vào ta. Vẫn là cái này cảm giác ta làm sai. An Nhiễm một mặt mướp đắng tướng, nói thật, nàng trước kia còn thật bội phục cảnh ca diễn kỹ, nhưng là cảnh ca như thế lại nhiều lần nhầm vào, rốt cuộc là ý gì? An Nhiễm cảm giác chính mình mộng bức ghê gớm, Cố Thiền Vũ cũng không thể cùng An Nhiễm giải thích những này, nàng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của nàng. Biết nàng nhầm vào ngươi, ngươi cẩn thận liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiễm mặc dù rất không hiểu ra sao, nhưng là cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng cảnh ca, dù sao lấy cảnh ca địa vị bây giờ, không phải nàng có thể dung chuyền. Khiến An Nhiễm tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nàng không có chờ đến cảnh ca ra tay đối phó nàng, ngược lại là ba ba của nàng chủ nợ tìm tới. An Nhiễm cả đời này thống hận nhất chính là nàng ba ba, bởi vì ba ba của nàng yêu cược, làm nhà chỉ có 4 bức tường không nói, nhà bọn hắn còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Chủ nợ mỗi ngày đến nháo. Mẹ của nàng thực sự không chịu nổi, tại nàng còn lúc nhỏ liền trộm lén trốn đi. Cách chương.